Chiến thần Hào Môn, chương 2072. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vọt thẳng đến thư phòng. Cửa vẫn là hai cái hộ vệ ngăn. So với ngoài cửa, hai cái này hộ vệ biểu tình nhất thời trầm xuống. Tông chủ đang đàm luận tình, hai vị sao dám xông tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta muốn gặp phụ thân. Liễu Tông cả giận nói. Tránh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật, hộ vệ trực tiếp rút đao ra. Không có chút nào khách khí. Coi như là đối mặt Liễu Tông, Liễu Hằng nhị nhân, bọn họ cũng sẽ không nhường đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là quy củ, bất luận cái gì phá hư quy củ người, đều phải trả giá thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Chấm. Liễu Tông nổi giận gầm lên một tiếng, đã mất đi lý trí, cùng Liễu Hằng nhị nhân, một tả một hữu, vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cần phải vào thư phòng nhìn, rốt cuộc là người nào, trọng yếu như vậy, trọng yếu đến Liễu Xuyên đảo trước phải thấy hắn. Mà ngay cả mình hai cái con trai ruột cũng không để ý, hai cái hộ vệ nơi nào thực có can đảm tổn thương Liễu Tông hai người. Mắt thấy hai người tựa như bị hóa điên, điên cuồng mà xông lên, bọn họ cũng chỉ được lui lại nửa bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch, cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tông ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liễu Xuyên đảo đi ra. Sắc mặt rất khó nhìn. Hồ đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lớn tiếng quát lên. Hai người các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Liễu Xuyên đảo trong thanh âm tràn đầy nộ, bên ngoài không phải cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tiện xông vào tông chủ phủ, các ngươi cũng biết là cái gì tội danh. Hắn nghiêm nghị nói, Thanh Sơn Tông tông quy, đều quên sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ thân, Liễu Tông mở miệng hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có kêu tông chủ, mà là kêu phụ thân. Hắn giờ phút này, chỉ coi mình là con trai. Hắn không cam lòng, chính mình làm con gái của tông chủ tử. Ở Thanh Sơn Tông nhưng không có địa vị gì. Hắn không cam lòng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm miệng. Liễu Xuyên đảo quát lên. Ở chỗ này, người nên gọi ta là tông chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thật không nghĩ tới. Hai người các ngươi cũng dám như vậy. Coi rẻ Thanh Sơn Tông tông quy. Là thật làm như ta không dám trừng phạt nghiêm khắc các ngươi sao? Người đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hô to một tiếng. Vài cái hộ vệ lập tức vọt vào. Liễu Tông cùng Liễu Hằng nhị nhân biến sắc. Không nghĩ tới Liễu Xuyên đạo dĩ nhiên tới thực sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật chẳng lẽ muốn đem huynh đệ hai người đều xung quân thành tội đồ. Nghĩ vậy, hai người sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ, bớt giận a, Liễu Hằng vội hỏi. Chúng ta chỉ là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo tông chủ. Bất đắc dĩ chỉ có xông tới. Mời tông chủ bớt giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức quỳ xuống. Con mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Chuyện quan trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo cười lạnh một tiếng. Các người có thể có chuyện quan trọng gì? Chúng ta bị người đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Hằng cắn răng. Chúng ta bị người đánh. Cái này cũng chưa tính chuyện quan trọng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Liễu Xuyên Đạo không để bụng mình là con hắn. Nhưng ở Thanh Sơn Tông bên trong đánh người. Đồng dạng trái pháp luật tông quy. Liễu Xuyên Đạo cũng không thể thiên vị không phải nghiêm phạt Giang Ninh A. Ai đánh các ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo hỏi. Ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tông cùng Liễu Hằng nhị nhân vẫn chưa trả lời. Bên trong thư phòng, truyền đến một giọng nói. Chợt, Giang Ninh chậm rãi cất bước đi ra. Thấy Liễu Tông Liễu Hằng nhị nhân, mục trừng khẩu ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo nói hội kiến người trọng yếu. Chính là Giang Ninh, ta ngay thẳng muốn nói với ngươi chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu Tông Liễu Hằng hai người liếc mắt. Trực tiếp nhìn về phía Liễu Xuyên Đạo. Bọn họ đánh người của ta. Càng là xông vào giới luật đường đại lao. Về phần bọn hắn muốn làm cái gì? Ta cũng không biết. Tông chủ, đây nên ngoa hỏi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông giới luật đường đại lao. Liễu Xuyên Đạo sắc mặt âm trầm xấu xí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đứa con trai mình đức hạnh gì? Hắn lẽ nào lại không biết? Những thứ khác hắn đều có thể nhịn. Có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng nếu là phản bội Thanh Sơn Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳ xuống, Liễu Xuyên Đạo giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ thân, Liễu Tông buồn bực, Giang Ninh nói cái gì Liễu Xuyên Đạo đều tin. Hai người bọn họ con trai ruột, ngược lại nói không hề có tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho các ngươi hai cái quỳ xuống. Liễu Xuyên Đạo thật sự nổi giận, tự tiện xông vào giới luật đường đại lao. Đây là tử tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.